Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Pháp sư bí ẩn này ngạo nghễ đứng ở đầu thuyền, giang hai tay, một tay giơ cao pháp trượng, tay kia bấm ấn pháp thuật huyền ảo. Hắc Tư Đình pháp sư phun ra chú ngữ khó hiểu, lực lượng gió tôn trào từ người Hắc Tư Đình pháp sư. Lúc đầu lực lượng khá yếu nhưng cùng với bão tố xâm nhập thì nó nhanh chóng tăng cường. Trong khoảnh khắc thành lốc xoáy lớn bên trên con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu. Lốc xoáy không ngừng mở rộng kéo dài đến phạm vi nửa hải lý quanh con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu mới ngừng. Lốc xoáy vô hình xoay tít, nó không ngừng hấp thu lực lượng đối kháng cuồng phong, thành thế cân bằng kỳ diệu với bão tố. Trong phạm vi lốc xoáy phủ lên sóng êm dịu chút. Hắc Tư Đình pháp sư thi triển ra pháp thuật đã phát huy tác dụng trong phạm vi nhất định, khiến mấy chục chiếc chiến thuyền đại, trung hình trong vị trí trung tâm bình yên vô sự nhìn bão tố thổi quét bên cạnh mình. Ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo, Nộ Lang Ốc Khắc Đạc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na mừng rỡ. Chỉ cần giữ thực lực trung tâm nhất thì bọn họ có hy vọng chiến thắng đối phương. Vì mất đi pháp lực của áo Lý Lị An pháp sư chống đỡ, sau khi vô biên phong bạo phóng ra hết lực lượng thì nhanh chóng bình ổn. Trên bầu trời mây đen tán đi, lại trở về vạn dặm không mây. Mặt biển trải qua cơn bão là một mảnh hỗn độn, đội thuyền hải tặc như bị đám voi giày xéo, trừ khu vực trung tâm ra. Khắp nơi là mảnh vụn gỗ thuyền, đám hải tặc kêu cứu trong nước, xác hải tặc chết trong bão tố trôi theo sàn tàu. Tình cảnh rất thê thảm, có hơn một nửa thuyền hải tặc đắm trong bão, bị tổn hại, hơn 1.000 hải tặc bỏ mình, rớt xuống biển, không thể không nói đây là đả kích cực kỳ trầm trọng với họ. Một vài đoàn thể hải tặc thế lực nhỏ bị xóa tên. Đây là kết quả của tham lam. Nhưng đối với đám hải tặc thì đây chỉ mới là bắt đầu. Bởi vì khi bão tố qua đi, 5 chiếc chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành tựa mãnh hổ xông vào giữa đội thuyền hải tặc. Vươn răng nanh sắc bén, khát máu, tiếng giống của thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Môn Lai Đức Ni vang vọng trên bầu trời. Tấn công, số dạ phong, nộ đào yểm hộ hai cánh. Số thương lãng và vinh quang theo ta công kích, ầm ầm ầm ầm ầm. Thuyền trưởng của con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng, Môn Lai Đức Ni vừa dứt lời. Con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng tiên phong va đụng vào một chiến thuyền hải tặc cỡ trung. Chiếc chiến thuyền này bị tổn hại khá nặng trong bão. Cột buồm gãy, bánh lái bị kẹt, vừa lúc vắt ngang con đường con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng xông lên. Hai bên mạnh va đụng vào nhau, két két két két két, chiếc thuyền hải tặc nhỏ hơn con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng một vòng phát ra tiếng gãy đổ rất đáng sợ. Bị con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng đụng vỡ thành hai nửa. Nghiền quá, thủy thủ trên thuyền hoặc là chết tại chỗ, hoặc là rớt xuống biển, thật là ngay tận thế đến. Đầu thuyền con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Pho tượng nữ thần chiến thắng do ngàn đoàn hắc thiết chú thành. Góc là sắt thép sơn màu trắng hòa cùng tượng nữ thần. Không thấy manh mối gì, nhưng đến lúc thật sự chiến đấu nó liền nhe răng nanh dữ tợn giết. 7, 8 bóng đen nhảy ra khỏi thuyền hải tặc đã chìm nhảy lên sàn tàu con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Bọn họ chính là võ sĩ cao thủ trong hải tặc, liều mạng trong cơn tuyệt vọng. Nhưng con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng có 300 võ sĩ hộ vệ. Đa số võ sĩ tập hợp ở sàn tàu chuẩn bị chiến đấu. Làm sao có thể cho bọn họ cơ hội phản kháng? Võ sĩ hải tặc mới nhảy lên thì nhiều vô số kể nổ tiễn bắn ra. Ở giữa không trung bắn bọn họ thủng như tổ ong. Hơn một nửa võ sĩ cầm nổ tiễn hạng nặng, đặc chế mũi tên ba góc, uy lực trong vòng 50 thước xuyên thấu trọng giáp. Mấy tên hải tặc tuy có đấu giáp hộ thân nhưng đẳng cấp quá thấp. Đỡ được trọng nổ đợt đầu nhưng không ngăn được lần thứ hai. Bọn chúng chết, rơi vào biển, máu nhuộm đỏ mặt biển. Con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng chỉ bị cản trở một lúc rồi đi tiếp. Trên thuyền chuyên môn chở xe ném đá, trọng nổ bắt đầu biểu diễn. xe ném đá bị cố định ở đầu và đuôi thuyền, thể hình không lớn nhưng có linh pháp trận phòng ngự đặc biệt. Có thể ném chính xác vật thể nặng mấy chục cân ra xa vài trăm thước. Nó sử dụng đạn không phải hòn đá mà là đạn dầu hỏa đặc chế. Loại đạn dầu hỏa này bên trong bao bọc dầu lửa rất dễ cháy. Tầng ngoài khắc linh pháp trận hỏa hệ, một khi vỡ thì sẽ nổ tung hình thành mảng lớn biển lửa. Bởi vì không phải linh pháp công kích nên linh pháp trận phòng ngự bình thường không có hiệu quả với nó. Giá chế tạo nó rất đắt, không ai sử dụng nó công kích thành bảo, cửa ải xây bằng đá, nhưng trong hải trai thì là vũ khí thượng đẳng. Ầm ầm ầm ầm ầm, ba xe ném đá hai trước một sau cùng ném ba đạn dầu hỏa vào thuyền hải tặc xung quanh. Trong đó hai viên rơi vào biển coi như lãng phí, nhưng viên thứ ba trúng ngay buồm thuyền hải tặc cỡ trung. Thân đạn nổ, ở trên không trung đổ mưa lửa dưới thân tàu. Đám hải tặc đứng trên sàn tàu chuẩn bị chiến đấu bất ngờ không kịp đề phòng. Rất nhiều trúng mưa lửa, đầu mình bốc cháy, lửa lan nhanh khắp người. Đám hải tặc lăn xuống sàn tàu thống khổ rên la, có nhiều người mất lý trí nhảy xuống biển. Tình cảnh cực kỳ thảm, trên thuyền cháy lửa, uy lực đốt cháy của dầu lửa cực mạnh, rất khó tắt nước dập lửa. Trên sàn tàu gỗ tràn đầy vải bạt, dây thừng nếu lửa lan tràn thì chỉ có một hậu quả. Nhìn kẻ địch ở trong biển lửa, các thủy thủ, võ sĩ con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng reo hò như sấm. Bọn họ càng gắng sức khống chế trọng nỗ, xe ném đá công kích kẻ địch, xung quanh đầy mục tiêu. Năm chiếc chiến thuyền chiếm tiên cơ phát huy, thuyền hải tặc ngăn trước mặt và xung quanh nó gặp họa. Trong mấy phút ngắn ngủi, hơn 10 chiếc thuyền hải tặc bốc lửa, có 3 chiếc chiến thuyền bị đánh chìm. Lúc này, đám hải tặc tỉnh táo lại rốt cuộc phát động phản kích. Vài chục chiếc chiến thuyền lấy mấy chiến thuyền lớn như con thuyền số hiệu Hắc Khô Lâu làm trung tâm hùng hổ nhào tới. Bọn họ ném đạn đá, bắn nổ tiễn hướng chiến thuyền của đội tàu liên hợp xuất vân vệ thành. Cuộc giằng co bắt đầu, vù vù vù vù vù, một khối đạn đá nặng trăm cân lao hướng đầu con thuyền số hiệu nữ thần chiến thắng. Hàn Phi đứng ngay chỗ đó, Hàn Phi đối mặt công kích không thèm tránh né, giơ tay lên vỗ trưởng, khí kình cực kỳ mạnh mẽ đánh ra, cực kỳ chính xác đập trúng đạn đá, chỉ nghe một tiếng bùm trầm đục. Đạn đá vỡ tung trên không trung, cách hơn 100 thước, trên một chiến thuyền hải tặc, mấy thủy thủ hải tặc khống chế xe ném đá thấy hình ảnh này thì trợn mắt há hốc mồm. Tay ngừng việc, đây còn là con người sao? Thấy kẻ địch chen chúc đến trước mắt, Hàn Phi không chút hoang mang lấy mạch đao từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Nắm trong tay, chiến ý hùng hồn dâng lên, cách trương.